Mà Thế Đại trở về. Chương 1509, nanh sói lớn nhất tham tài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói khu vực, phong hoa tuyết nguyệt thành. Tại Lâm Vũ danh nghĩa xa hoa nhất địa phương. Tầng cao nhất làm một, ở giữa chỉ có chí tôn khách quý mới có thể tới trước mở ra kiểu trà sảnh. Nói là trà sảnh lại cung cấp các là tận thế kỷ nguyên bên trong rất khó tìm tới tửu loại. Công trình cũng hết thảy chiếu vào thời đại văn minh phong cách kiến thiết. Tứ phía đại màng cửa sổ sát sàn để trong này có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy phong hoa tuyết nguyệt thành toàn cảnh. Vô luận là nơi xa cái kia bị nanh sói cảnh giới đội nghiêm ngặt trấn giữ khảo hạch vách đá. Vẫn là phía dưới trong thành thị đường đi dòng sông cầu nhỏ. Cái gì cần có đều có, cũng trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Để trong này trở thành phong hoa tuyết nguyệt thành hiếm thấy nhất ngắm cảnh địa. Mà tại cái này tầng cao nhất cực hạn ăn chơi đàng điếm chi địa, đang có mấy tên đến từ An La thành khách quý chờ đợi ở đây đã lâu. Tại một mảnh không khỏi trong yên tĩnh, có người trước hết nhất kìm nén không được loại trầm mặc này. Xác định hôm nay có người sẽ đến. Một tên nhìn 20 tuổi người trẻ tuổi mang theo nghi vấn mở miệng. Bên cạnh một mực đang độc uống một người trung niên đặt chén rượu xuống. Nhìn lấy mọi người tại đây trên mặt đều mang lo nghĩ cùng bất an. Khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Yên tâm, ta vô cùng xác định. Nghe tên trung niên nhân này nỏ định lời nói. Mọi người muốn nói lại thôi cũng không ngừng hướng phía đầu bậc thang nhìn lại. Dần dần đang nóng nảy trong khi chờ đợi đàm luận. Thật tại không phải chúng ta tính tình gấp. Mà chính là kinh thành mấy vị kia thúc quá lợi hại a. Đúng vậy a, mắt thấy Hắc Mang tân đội trưởng tin tức đã đi ra vài ngày. Chúng ta lại một chút đồ vật cũng không đánh dò xét nói. Kinh thành nơi đó đã đối với chúng ta mai phục tại An La thành lâu như vậy. Lại không thể tại thời khắc mấu chốt làm ra chỉ vào làm việc vô cùng bất mãn. Nguyên lão đoàn cùng Diệp Tử Bắc thủ lĩnh vô cùng lo lắng. Hôm nay muốn là tại không thu hoạch, chúng ta sợ là lại khó bị trọng dụng. Ta đã mai phục tại nanh sói chí ít một năm, chưa từng có bại lộ qua. Lần này thế nhưng là bốc lên cự đại nguy hiểm ra mặt. Quảng cáo, ai không phải đâu, mà lại 300.000 trở về tệ đều đã phát ra đi. Lại toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Cái này để cho chúng ta làm sao không kìm nén không được. An tâm chớ vội. Nghe mọi người ngươi một câu ta một lời lời nói. Trung niên nhân kia cau mày nhỏ giọng uống một câu. Sau đó nói khẽ. Cái kia 300.000 các ngươi đau lòng chẳng lẽ ta không đau lòng. Các ngươi tiền ít ta sau cùng được chia huê hồng không phải cũng thiếu. Mỗi người các ngươi đều tại khác biệt địa phương liều mạng vung tiền. Tiền này tiêu xài chúng ta tiền tài liền thiếu đi một phần. Huống chi tại cái này phong hoa tuyết nguyệt thành chi địa lại là cái dùng tiền bỗng nhiên phương. Hoa một điểm ít một chút. Đến sau cùng có thể để lại cho chính mình tiền tiêu vặt thì không nhiều. Ta hiểu mọi người trong lòng nghĩ pháp. Nhưng là các ngươi cũng phải biết. Cái này nanh sói là địa phương nào. Các ngươi có ai nghe nói qua có người tại nanh sói dò thăm tin tức qua. Trung niên nhân nói. Thanh âm hơi hơi thả lớn một chút. Mấy người đều trước tiên lắc đầu. Xác thực không? Cái này nanh sói tựa như là tường đồng vách sắt. Chúng ta nỗ lực lâu như vậy đều một chút đồ vật không tra được. Không chỉ có như thế. Liền khu vực biên giới đều mò không tiến. Thật không biết bọn họ sao có thể đem tiếng gió giấu giếm như thế gấp. Chúng ta biết tin tức. Đều là toàn bộ nanh sói khu vực đều biết sự tình. Cái này cùng tuôn ra đến tin tức khác nhau ở chỗ nào? Một tay, chúng ta cầm tới tất cả đều là hàng second hand. Kinh thành làm sao có thể hài lòng? Trung niên nhân nhìn qua mọi người, nhíu nhíu mày tiếp tục nói. Cho nên a, mọi người tâm lý đều rõ ràng cái này rất khó. Mà lần này Sở Hàm không tại nanh sói thời gian dài như vậy. Nanh sói tin tức phòng ngự thì có buông lỏng. Đây mới là chúng ta đột phá cơ hội. Không chỉ lần này thôi muốn làm đến Hắc Mang chiến đội tân đội trưởng xác thực thân phận. Càng phải thông qua lần này đả thông mạch lạc. Để về sau có động tĩnh gì có thể để cho chúng ta người dò thăm. Cho nên cái này 300.000 các ngươi đừng có lại đau lòng. coi như là trải đường phí. Trải đường phí, có người sững sờ, ngay sau đó khẩn trương nói. Chẳng lẽ về sau còn cần dùng tiền? Mới 300 ngàn các ngươi vừa muốn đem ai cũng tìm hiểu không đến tin tức móc ra. Trung niên nhân khịt mũi coi thường. Tiếp tục nói, không dối gạt các vị. Ta tại nanh sói sống nhiều năm. Đối cái này nanh sói các bộ môn cùng chiến đoàn bên trong tình huống. Thế nhưng là so với các ngươi giải nhiều. Phải biết An La Thành còn không có mở ra thời điểm. Ta chính là ở tại nanh sói khu vực nhóm đầu tiên cư dân. Nghe đến đó, mấy người đều hai mắt sáng lên. Người gặp qua nanh sói bên trong căn cứ bộ dáng. Năm đó người sống sót đều là ở tại nanh sói khu vực. Về sau mới kiến thiết ra phong hoa tuyết nguyệt thành. Ngay sau đó là nanh sói chiến đoàn quét ngang An La nội thành zombie. Để tòa thành thị này trở lại ngày xưa huy hoàng. Đây đều là lịch sử A, trung niên nhân nói. Phảng phất là đang nhớ lại. Sau đó ánh mắt biến đổi nói. Ta gặp được nanh sói khu vực khẳng định không phải hiện ở căn cứ. Giờ này khác này nanh sói khu vực đã là một tòa thuần căn cứ quân sự. Không có khả năng lại có không phải nanh sói người tiến vào được. Đáng tiếc, có người lắc đầu liên tục. Trung niên nhân an ủi. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo cái kia Sở Hàm lại luôn là đi tại tất cả mọi người phía trước. Cái gì đều cân nhắc như thế chu đáo. Đồng thời đây cũng là chúng ta vì cái gì luôn luôn tra không ra nanh sói nội bộ tin tức mảy may nguyên nhân a. Bọn họ đều không cùng đối đãi tại cùng một nơi. Xin hỏi chúng ta hôm nay thấy người là. Có người hai mắt sáng lên dò hỏi. Xuyệt. Trung niên nhân ngón trỏ đặt tại trên môi để mọi người nhỏ giọng. Sau đó lại vẫy tay để bọn hắn đều vây tụ tới. Lúc này mới nhỏ giọng lại cẩn thận mở miệng nói. Nanh sói lớn nhất tham tài một vị nhân vật trọng yếu. Là ai không có thể nói. Các ngươi nhìn thấy hắn cũng không nhất định có thể nhận ra thân phận của hắn. Đối phương cũng là rõ ràng không muốn bại lộ. Lại muốn kiếm ít tiền lẻ. Các ngươi cũng đừng hỏi quá nhiều tư ẩn. Thì hỏi nên hỏi. Hỏi các ngươi muốn nghe được sự tình. Hắn thay đổi đừng nói. Không phải vậy đem người chọc giận vỗ vỗ cái rắm cỗ rời đi ta cũng không chịu trách nhiệm. Vâng vâng vâng. Tất cả mọi người hai mắt sáng lên. Liên tục gật đầu. Quảng cáo. Vậy chúng ta liền đem quá trình cùng vấn đề lại đối một lần. Đừng hỏi lặp lại vấn đề. Ngay tại mấy người thương thảo bên trong. Đầu bậc thang một đôi giày giày đã đạp vào tầng thứ nhất bậc thang. Người này nghe trên lầu truyền tới nhỏ như muỗi kêu tử nói chuyện với nhau âm thanh. Đối với hắn cảm giác tới nói lại giống như liền đang ở trước mặt hắn nói chuyện. Không có chút nào ẩn tàng tính có thể nói. Hắn một bên ra vẻ không nghe thấy đồng dạng ho nhẹ một tiếng. Một bên tận lực bại lộ lấy chính mình tiếng bước chân đi lên. Quả không phải vậy tầng cao nhất thanh âm nhất thời biến mất. Chỉ còn lại có một mảnh trầm mặc cùng mấy người bởi vì quá phận khẩn trương. Mà nhảy lên quá nhanh tim đập loạn âm thanh. Ùng ục, mấy người đều liều mạng nuốt nước bọt. Hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm cái kia đầu hành lang. Đối sắp lộ diện người hiếu kỳ vô cùng. Nhưng lại tâm thần bất định cũng thế. Đến tột cùng là ai? Là nanh sói nhất là tham tài. Đồng thời lại ngồi ở vị trí cao. Lại đến tột cùng là ai? Có thể có năng lực như thế lặng yên xuất hiện ở đây. Không bị nanh sói người hoài nghi cùng phát hiện. Một hệ liệt nghi vấn hiện lên ở mọi người não hải. Thẳng đến người này đạp vào tầng cuối cùng bậc thang. Cả người khuôn mặt đều bại lộ tại bọn họ dưới ánh mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.